Tà Vương Sửu Phi, chương 104, tái kiến Lam Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 29, tái kiến Lam Thần, editor, Luna Hoang, đã lâu không gặp, Lam Môn Chủ, không nghĩ tới, hai nam nhân quấn quýt bên người Diên Diên không tha còn chưa có đối phó tới một Lam Thần. Tuy rằng là cứu Diên Diên. Lại không có nghĩa là hắn sẽ đối với nam nhân âu yếm mơ ước thê tử của hắn sẽ có thư giãn. Tuy rằng chăng bọn họ không giống lần trước, nhưng nhìn biểu tình của Lam Thần, tự nhiên là nhận ra bọn họ, nên Tà Vô Phong cũng càng là không cần thiết tiếp tục làm bộ không biết. Mà Tà Lan Hiên cùng Phượng Linh Tuyệt ở một bên nhìn gương mặt yêu nghiệt tuyệt mỹ vô song của Lam Thần. Nhìn nhìn lại hắn nhìn về phía địch Diên Diên. Trong con ngươi tràn đầy thâm tình, bọn họ cũng liền y hi biết nam nhân này có cảm tình gì với địch Diên Diên. Lam Môn Chủ, một tiếng xưng hô như thế, cho dù ở trước tiên bất năng phản ứng kịp, phía sau cũng sẽ từ từ liên tưởng đến. Môn chủ nào họ Lam, thân phận của Lam Thần liền miêu tả sinh động. Môn chủ của quỷ môn, Diên Diên như thế nào sẽ cùng môn chủ quỷ môn nhắc lên quan hệ. Nhìn qua, vị Lam Môn Chủ này mới vừa bắt đầu. Đường nhìn chưa từng rời khỏi trên người của Diên Diên. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới. Bất quá mấy tháng, ngươi đã trở thành Tà Vương Phi. Thanh âm của Lam Thần ép tới có điểm thấp. Cho dù xung quanh đầy người xem náo nhiệt, ngay cả toàn bộ người trong đại đường Vọng Hạc Lâu đều chú ý tới bên này. Muốn nhìn những tuấn nam mỹ nữ này đến tột cùng đang làm những gì. Nhưng cũng chỉ có địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong bọn họ có thể nghe rõ lời Lam Thần nói. Mấy tháng không gặp, Lam Môn Chủ cũng phong thái như trước. Mỹ lệ không giảm, địch Diên Diên là cố ý nói như vậy. Bởi vì thấy khóe miệng vậy Lam Thần kéo lên. Nàng biết, người này không thích nghe người khác tán thưởng hắn mỹ lệ. Địch tiểu thư lời này nói sai rồi. Mấy tháng không gặp, ta đối địch tiểu thư mong nhớ ngày đêm. Nhớ đến người cũng gầy mòn, sắc mặt cũng không tốt như trước. Lam Thần đứng ở Tà Vô Phong đứng ở bên người địch Diên Diên. Vẻ mặt thâm tình đã có bao hàm bất đắc dĩ nhìn địch Diên Diên. Bước chân càng một bước lại gần. Quỷ mị, hai tròng mắt tràn đầy. Thẳng tắp nhìn về phía địch Diên Diên. Không chút cấm kỵ nào. Lam Môn Chủ, xin chú ý ngôn hành của ngươi. Hiện tại thân phận của bổn cung giàu gì cũng là Tà Vương Phi. Lam Thần là nguy hiểm. Địch Diên Diên biết, trên mặt hắn mỹ lệ yêu nghiệt cũng không qua khỏi khí tức nguy hiểm trên người của hắn. Hơn nữa, trong mắt muốn chiếm làm của riêng càng làm cho nàng cảm thấy nhẹ nhẹ sợ. Vô ý thức lui về phía sau một bước, phía sau lưng hoàn toàn tựa ở trong lòng Tà Vô Phong. Mà Tà Vô Phong tựa hồ cũng cảm thấy Lam Thần lần này càng thêm bất đồng. Hai tay chóc song trưởng của địch Diên Diên. Tựa hồ nói cho nàng. Vạn sự cũng không cần sợ. Trên lầu có nhã gian. Không bằng hảo hảo ôn chuyện. Thanh âm quỷ mị của Lam Thần lần thứ hai truyền ra. Trong câu nói không mang theo một điểm cho phép cự tuyệt. Nhưng Tà Vô Phong càng không có khả năng nghe mệnh lệnh. Tự nhiên không muốn nghe hắn nói thêm nữa. Hơn nữa lần này, rất rõ ràng, mục đích của Lam Thần rất mạnh. Tạ qua Lam Môn Chủ tương yêu. Nhưng bổn cung hiện tại không muốn ăn ở chỗ này. Tướng công, Tuyệt Vương, Hiên Thế Tử, chúng ta đến địa phương khác ăn đi. Thanh âm của địch Diên Diên vẫn như cũ không lớn. Nhưng cũng đủ để Lam Thần nghe được rõ ràng. Chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn như cũ chưa thay đổi. Vẫn như cũ quỷ mị cười. Bất quá thân ảnh cao lớn cũng lại hướng địch Diên Diên lại gần một bước. Nói như thế nào, ta vừa rồi cũng cứu địch tiểu thư một mạng. Không để cho ngươi lấy thân báo đáp. Bất quá muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt. Đây cũng quá vong ân phụ nghĩa rồi. Vậy thì mời. Bất quá bữa cơm này. Cũng phải bổn vương thỉnh. Tốt xấu Lam Môn Chủ cũng là cứu ái thê của bổn vương. Hai chữ ái thê càng nặng thêm, tựa hồ là một sự thật, địch Diên Diên đã là thê tử của Tà Vô Phong hắn. Hảo, Lam Thần không nói cái gì nữa, chỉ là xoay người đi đến phòng trên lầu, Tả Vô Phong cùng Địch Diên Diên không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Bất quá trước khi lên, Địch Diên Diên cũng cùng Phượng Linh Tuyệt cùng Tà Lan Hiên hai người nói có thể không cần theo. Nhưng hai nam nhân này như thế nào đáp ứng? Vì vậy bốn người liền theo Lam Thần đi vào Vọng Hạc Lâu. Đi đến phòng trên lầu. Như vậy một hồi nhiệt nhiệt nháo nháo chấm dứt. Tuy rằng tất cả mọi người không có nghe rõ, nhưng đồng dạng cảm thấy đáng tiếc. Nhất là nam nhân tướng mạo so với nữ nhân xinh đẹp hơn gấp trăm lần. So với kia bốn nam nữ kia đã đủ lóa mắt càng thêm đoạt nhãn. Ai cũng muốn tới gần. Nhưng khí chàng của năm người kia thực sự quá mức khiếp người. Thực sự không dễ gần. Địch tiểu thư, mời ngồi. Đi vào phòng, Lam Thần ngồi xuống. Cố ý đẩy một cái chiếc ghế gỗ bên cạnh mình. Ý bảo Địch Diên Diên ngồi xuống bên cạnh mình. Thế nhưng Địch Diên Diên căn bản không có cảm kích. Trực tiếp lướt qua Lam Thần. Ôm cánh tay của Tà Vô Phong. Ngồi xuống vị trí đối diện Lam Thần. Hiển nhiên một điểm cũng không có ở lưu ý lời của Lam Thần. Càng thêm không nghĩ ý tứ trong lời của hắn. Địch tiểu thư muốn ăn chút gì? So với việc khẩn trương của Địch Diên Diên, Lam Thần không thèm để ý chút nào, có vẻ càng tự tại. Tựa hồ cũng không có vì nhất cử của Địch Diên Diên vừa rồi của Địch Diên Diên. Trái lại nụ cười trên mặt dương lớn hơn nữa. Hình như trong mắt căn bản không có ba nam nhân khác. Trong tròng mắt của Lam Thần cũng chỉ có một Địch Diên Diên. Đối tượng hắn cần, cũng chỉ có Địch Diên Diên. Tuyệt Vương, Hiên Thế Tử, các ngươi muốn ăn chút gì? Địch Diên Diên không để ý đến Lam Thần. Trực tiếp chuyển hướng đến Tà Lan Hiên cùng Phượng Linh Tuyệt phân biệt ngồi ở bên người nàng cùng Tà Vô Phong. Dù sao nàng chân chính cần chiêu đãi là bọn hắn mới đúng. Tùy tiện, hai người lần thứ hai chăm miệng một lời nói rằng. Đích xác, lúc này bọn họ căn bản sẽ không cố tình muốn những thứ này. Cho dù biết chỉ cần có Tà Vô Phong một ngày, bọn họ cũng sẽ không có cơ hội lấy được Diên Diên. Nhưng thấy nam nhân khác đối với Diên Diên sản sinh muốn chiếm làm của riêng, bọn họ vẫn như cũ sẽ cảm thấy không vui. Huống chi, nam nhân này, bọn họ từ biểu hiện đều có thể nhìn ra. Cái loại muốn chiếm làm của riêng này của hắn đối với Diên Diên cùng bọn họ bất đồng. Hắn là muốn tranh cao thấp với Tà Vô Phong. Trực tiếp từ tay của Tà Vô Phong trung tướng Diên Diên đoạt cho bằng được. Thậm chí có thể sẽ không bận tâm cảm thụ của Diên Diên. Mà điểm này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Địch tiểu thư không nên hỏi ta trước một chút. Nói như thế nào bữa cơm này vẫn là mời ta ăn. Lam Thần vẫn không có nửa điểm tức giận, nhưng chỗ sâu trong đôi mắt nguy hiểm từ lâu tiết lộ ra ngoài. Âm thầm đố kỵ bắn về phía trên người Tà Lan Hiên cùng Phượng Linh Tuyệt. Hắn tự nhiên biết hai nam nhân này là ai, nhưng không có nửa điểm coi vào đâu. Trong mắt hắn đối thủ cho tới bây giờ chỉ có một mình Tà Vô Phong. Vậy Lam môn chủ muốn ăn chút gì? Địch Diên Diên mặt không có biểu tình dư thừa. Trong câu nói lại càng không thấy nửa điểm nhiệt tình. Bất quá rất trực bạch hỏi. Kỳ thực, ta đã cho người viết xong thực đơn. Không bằng, liền trực tiếp gọi thức ăn lên đi. Kỳ thực, nhã gian này căn bản là cửa lầu của Vọng Hạc Lâu. Đối diện đường cái, nên hắn mới vừa ngồi vững. Liền nhìn thấy Địch Diên Diên đối diện. Tuy rằng trang bất đồng. Nhưng hắn vẫn như cũ biết đó chính là nữ nhân hắn ngày đêm lo lắng mấy tháng. Cho nên mới phải để thủ hạ trực tiếp gọi thức ăn ngon một chút. Thẳng tiếp theo nghênh tiếp nữ nhân của hắn. Nhưng không nghĩ tới mới đi xuống. Liền thấy một màn Địch Diên Diên sắp bị áp. Rất tự nhiên, lấy võ công của hắn. Dưới tình huống không hề ngăn trở. Liền có thể cực nhanh cứu Địch Diên Diên. Tùy tiện đi, trong lòng thẳng mắng Lam Thần. Nếu cũng đã cho người chọn món rồi, vì sao còn phải hỏi ý kiến nàng? Diên Diên, mấy tháng không gặp, tựa hồ tính tình tăng trưởng không ít. Không muốn tiếp tục khách sáo. Trực tiếp lấy mấy tháng ở chỗ sâu trong đáy lòng vô số lần hô lên. Lam môn chủ, xin chú ý lời nói của ngươi. Không phải là nhìn phân thượng hắn đã cứu Diên Diên. Sớm sẽ không khách khí với nam nhân này. Tà Vô Phong tức giận. Không phải là tức giận căn bản không có để hắn vào mắt. Mà là hắn không hề kiêng kỵ. Bên kia Trực Bạch biểu thị tình của hắn đối với Diên Diên. Cái này để Tà Vô Phong hận không thể lập tức thiên đao vạn quả nam nhân này. Thế nhưng bổn môn chủ cảm thấy không cần thiết, nếu không phải Tích Nguyệt đang làm trò quỷ. Lúc hắn sớm xác định tim của mình liền trực tiếp đoạt lấy Diên Diên. Nhưng đồng thời hắn cũng biết, lấy năng lực của quỷ môn lúc đó, đích xác không có cách nào chống lại mị vực. Nên muốn cướp được Diên Diên trên tay Tà Vô Phong, khả năng vẫn là vô cùng nhỏ. Sau lại bởi vì nháo của Tích Nguyệt, cơ duyên xảo hợp, để hắn thu phục tổ chức thần bí nhất trên giang hồ. Ảnh, tóm thâu tổ chức thần bí này, năng lực của quỷ môn đủ để chống lại mị vực. Nên, lần này, hắn mới vội vàng chạy tới Mị Quốc. Tuy rằng Diên Diên đã gả cho Tà Vô Phong, nhưng hắn sẽ không quan tâm. Hắn quan tâm, chỉ là sau này người làm nam nhân của Diên Diên, sẽ chỉ là hắn, tướng công, theo hắn đi, nói như thế nào Lam môn chủ cũng ân nhân cứu mạng của ta. Lam môn chủ, địch Diên Diên ta lấy trà thay rượu mời ngươi một ly. Thật tình cảm tạ ngươi vừa rồi đã cứu ta. Chấm, địch Diên Diên giơ ly trà lên cao. Vẻ mặt thành tâm, đích xác, Lam thần thực sự cứu nàng. Cho dù hơi thở của hắn nguy hiểm nữa, nàng nếu không muốn dựa vào cận, cái này đã trở thành sự thực, nàng phải nói lời cảm tạ. Diên Diên không thể uống rượu. Thanh âm của Lam thần dày nhàn nhạt phát sinh, ngón tay thon dài trắng nõn cầm nhẹ ly rượu, tự muốn uống, lại không có nửa điểm ý tư muốn uống. Nếu Lam môn chủ muốn lấy rượu tương kính, liền do bổn vương thay. Nói xong, Tà Vô Phong giơ ly rượu lên, chuẩn bị uống, nhưng vì một câu nói của Lam thần mà dừng lại. Kỳ thực, ta càng hy vọng, Diên Diên tự mình rót đầy chén rượu này của ta, mới tỏ rõ lòng biết ơn. Nghe nói thế, trên mặt tuấn diễm của địch Diên Diên trong nháy mắt dường như bôi lên một tầng băng. Lạnh lùng tuyệt ngoan, nhưng địch Diên Diên lại kéo trên cánh tay của Tà Vô Phong. Ý bảo hắn không nên nổi giận. Bất quá là châm rượu, địch Diên Diên nàng còn làm được. Lam môn chủ, hy vọng ngươi uống xong chén rượu này, coi như nhận lấy lòng biết ơn của ta. Chấm, địch Diên Diên chậm rãi đứng lên, sau đó bước qua bên người của Phượng Linh Tuyệt. Rất nhanh trên tay Lam thần tiếp nhận ly rượu, sau đó rót đầy, hai tay nâng chén, hướng Lam thần kính, khóe miệng Lam thần khẽ giơ lên, tay trắng nõn lần thứ hai giơ lên. Tiếp nhận hai tay dâng ly rượu dâng địch Diên Diên. Tự nhiên trong quá trình khó tránh khỏi lần thứ hai va chạm vào da thịt địch Diên Diên. Tuy rằng lưu luyến, nhưng cũng biết, tình huống trước mắt mà nói, vẫn chưa phải thời cơ. Liền nhận lấy ly rượu, trực tiếp uống một hớp tẫn địch Diên Diên vì hắn rót đầy chén rượu kia. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi trì. Gần nhất là tất cả mọi người vội vàng. Hay là thật không muốn tái chi trì dòng suối nhỏ ni. Cũng không nguyện xuất hiện. Bất quá, dòng suối nhỏ sẽ không bỏ rơi. Sẽ tiếp tục cố gắng tích. Cách chương.